Quang Chi Tử, quyển 8 chương 15, sơ cục quy mô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thở phào nhẹ nhõm rồi nói, bọn họ không có việc gì là tốt rồi, cái tử tinh tạp này có rất nhiều tiền, người hãy dẫn theo 20 huynh đệ tới khu vực thành Phác Lợi Mã để đổi lấy lương thực và những vật dụng cần thiết hàng ngày, tốc độ nhất thiết phải nhanh, tốt hơn hết là Bây Đông Nhật nhận tử tinh tạp từ trong tay ta rồi nói. Yên tâm, ta nhất định quay lại đây trong vòng 2 ngày. Đại trưởng lão nói, Kiếm Sơn, ngươi hãy chọn ra một số thôn dân khỏe mạnh cùng đi với hắn. Kiếm Sơn từ trong đám người đi ra, vỗ vai Đông Nhật và nói. Huynh đệ, lên đường thôi. Nhìn bóng bọn họ ra đi, ta nhếch miệng mỉm cười và la lên. Tốt rồi, mọi người bắt đầu làm việc thôi. Để những người bị thương nghỉ ngơi trước đã. Những người còn lại có sức khỏe tốt thì bắt đầu xây dựng lại nhà cửa cho chúng ta. Mấy vị trưởng lão, phiền các ngươi chỉ huy một chút. Chiến Hồ đại ca, phiền huynh làm hộ pháp cho ta. Ta cần hồi phục ma pháp càng nhanh càng tốt. Mọi người đều là cao thủ, chỉ cần 3 ngày thời gian đã kiến tạo lại thành trì của chúng ta. Chúng ta không cần chặt toàn bộ khu rừng mà phải để lại khu chính giữa. Sử dụng cây gỗ đã chặt có thể xây được rất nhiều nhà. Bởi vì thời gian eo hẹp, chúng ta chỉ cần xây những căn nhà lớn sao cho mỗi căn có thể chứa được 10 người. Mấy vị trưởng lão ở thần chi thôn đối với việc xây dựng phòng ốc cũng rất có nghiên cứu. Họ bảo những người nông dân lấy những cành cây còn thừa làm hàng rào bao xung quanh toàn bộ nhà cửa. Đông Nhật và Kiếm Sơn đến thành Phác Lợi Mã mua lương thực và nhu yếu phẩm sẽ về tới trong 2 hay 3 ngày nữa. Màn đêm buông xuống, ta thấy các vị trưởng lão Chiến Hồ, và một vài người khác nữa. Trường Cung, có chuyện gì vậy? Tính tình của Chiến Hồ một chút cũng không có thay đổi. Ta thần sắc nghiêm trọng nói. Đại ca, huynh ắt hẳn còn nhớ ngày đó Lý Tư Đốn Vi Bá nói yêu tộc đang dùng toàn lực để xâm lược ma tộc. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn, cho nên ta đã đi đến một quyết định rằng chúng ta sẽ đi thẳng đến ma tộc. Tô Ti cao mày nói, bây giờ ma tộc thú tộc cùng với loài người, 3 đại chủng tộc giang khai chiến dữ dội. Bây giờ đi đến đó liệu có quá nguy hiểm không? Ta thở dài nói, nguy hiểm cũng phải đi, có một chuyện mà ta chưa từng nói với các ngươi, người yêu của ta hiện đang ở ma tộc. Chiến Hồ kinh ngạc nói, hảo a, có lão bà rồi mà không nói với ta. Ta cười khổ nói, không phải là đệ không muốn nói với huynh, chỉ tại người yêu của đệ là người của ma tộc đệ sợ các người khó có thể tiếp nhận mà thôi. Ngoại trừ thần chi thôn lạc 5 vị trưởng lão còn lại tất cả đều ngây người ra. Đông Nhật nói, Trường Cung đại ca, sao ngươi lại đi yêu người trong ma tộc được vậy? Ta buồn bã lắc đầu nói, chuyện tình cảm thật là khó nói. Khi nó đã đến thì căn bản chúng ta không có khả năng khống chế. Ta chẳng những yêu ma tộc công chúa, vì nàng bị ngài Hạ Vương quốc truy nã. Giờ huynh đệ của các ngươi là ta cũng là một khâm phạm bị truy nã. Chỉ có Tu Ti là còn chút tỉnh táo, hắn nói. Trường Cung, hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe đi. Ta gật đầu rồi bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc ta từ thần Chi Lâm trở về cho đến hiện tại. Nghe xong mọi chuyện do chính ta thuật lại, mọi người đều trầm mặc đi. Ta nói, chính vì thế cho nên dù công hay tư ta cũng phải đi đến ma tộc một chuyến. Chiến Hồ vỗ vai ta ma nói, huynh đệ, đại ca hoàn toàn ủng hộ cho đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy để cho đại ca đi cùng với đệ. Tu Ti cũng nói, ma tộc và yêu vương đối đầu nhau nhất định là đáng để đi xem. Trường Cung, ngươi định lần này đem bao nhiêu người đi cùng? Chứng kiến bọn ủng hộ ta như vậy, mắt ta cũng hoe đỏ. Ta nói, Lý Tư Đốn Vi Bá lúc đầu cho ta 12 cặp tử thủy tinh kính phiến có tác dụng ngụy trang mới có thể đi vào bên trong ma tộc. Cho nên chỉ có thể có 11 người đi với ta mà thôi, nhiều người quá không tốt. Đi tới ma tộc lần này nguy hiểm cực kỳ, ta cho rằng chỉ một mình ta đi là được rồi. Chiến Hồ đại ca kiên quyết nói, một mình ngươi đi tuyệt đối không được, ta phải cùng đi với ngươi. Ta nói, đại ca tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng ở đây còn cần huynh phối hợp với các vị trưởng lão để quản lý. Chiến Hồ cười nói, được rồi, ngươi nói cái gì cũng đều vô dụng, ta nhất định phải đi, không có ta thế nào được. Hơn nữa ta cũng muốn đến ma tộc để mở mang kiến thức. Nơi này có Tô Ti là được rồi, so với ta đầu óc hắn lanh lợi hơn nhiều. Tô Ti giận nói, ngươi không được đùn đẩy công việc cho ta cũng muốn đi. Đông Nhật cười ha ha, nói. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ nữa, như Chiến Hồ đại ca đã nói, Tu Ti đại ca trí tuệ của ngươi các huynh đệ đều biết không có gì phải bàn cãi nữa. Tu Ti nói, cái tên tiểu tử Đông Nhật nhà ngươi. Đông Nhật cười hắc hắc nói, đương nhiên ta phải ở về phía Chiến Hồ đại ca rồi, ta đây cũng muốn đi ma tộc mà. Hành Áo và Cao Đức không hẹn mà cùng la lên, chúng ta cũng muốn đi. chứng kiến mọi người không ngại nguy hiểm tranh nhau giành làm người cùng ta di đến ma tộc ta rất cảm động nói. Mọi người đừng cãi cọ nữa, binh cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Tu Ti đại ca ở đây phiền ngươi lo, Chiến Hồ đại ca thật không thể từ chối ngươi coi như tính luôn ngươi. Hành Áo, Cao Đức các ngươi thương thế chưa bình phục không nên đi, hãy ở lại chỗ này mà phụ Tu Ti đại ca. Thần Chi thôn đại trưởng lão nói, còn mấy lão già chúng ta thì làm gì đây? Ta cung kính nói, ngài và các vị trưởng lão khác ở nơi này có uy vọng và công phu cao nhất, ta hy vọng các vị ở chỗ này huấn luyện cho các huynh đệ. Được sự huấn luyện của các vị ta tin chắc các huynh đệ sẽ tiến bộ rất nhanh. Đại trưởng lão nói, tiểu tử ngươi tâng bốc ta lên mây, chúng ta mấy bộ xương già này cấp cho ngươi, ngươi tính thế nào? Ta cười nói, Tu Ti đại ca ngươi nghe rồi đó, đến lúc đó. Nói xong ta liếc Tu Ti một cách giảo hoạt, Tu Ti lập tức nói, ngươi yên tâm đi ta nhất định phi thường tôn kính các vị trưởng lão. Sau khi ta đi rồi, tai thần chi thôn lạc những người được các vị trưởng lão huấn luyện tiến bộ một cách thần tốc. Tu Ti cũng một mực tôn kính các vị trưởng lão, và cũng từ các vị trưởng lão học không ít tuyệt nghệ. Nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới. Tinh linh tộc tam trưởng lão nói, còn lại 9 người, ngươi sẽ chọn những ai? Ta suy nghĩ một chút rồi nói, lần này thật là làm phiền các ngài và tộc nhân của các ngài quá nhiều, chúng ta và tự nhiên tinh linh tộc mãi mãi là đồng minh tốt. Nếu ngài muốn, ngài có thể ở tại chỗ này, tinh linh tộc đều có cánh thật không tiện cùng ta đi đến ma tộc. Ta nghĩ rằng thần chi thôn với quang minh kỵ sĩ đích chiến sĩ, hảo a, bọn họ đều là thuần vũ giả tương đối không dễ bị hoài nghi. Cách chương.